Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, kỳ quái chiếc nhẫn. Hệ thống nhắc nhở, ngày thu hoạch được trang bị, Sophia ước định. Trang bị bảng đã đổi mới, phải chăng ẩn tàng ID? Không, phải chăng ẩn tàng trang bị thuộc tính? Vâng, quả nhiên là truyền thuyết cấp trang bị. Trang bị bảng xếp hạng trực tiếp đổi mới. Dạ Sắc trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Thành công, muốn trở thành Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói tới minh tinh người chơi. Không ngừng mà đem chính mình ít cho hấp thụ ánh sáng tại đại chúng người chơi trước mặt là cần thiết, nhưng là hệ thống thông cáo vật này chỉ có thể nói, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tại là đẳng cấp bảng cùng trang bị bảng liền thành cao ngoạn tất tranh địa phương. Hiện tại hắn cầm tới một kiện truyền thuyết cấp trang bị, sẽ tại tương đối dài trong một thời gian ngắn chiếm lấy đứng đầu bảng. Đối với hắn nổi tiếng rất có ích lợi, nhưng mà làm Dạ Sắc cẩn thận xem xét trang bị thuộc tính thời điểm, Tiếu Dung đột nhiên cứng ở trên mặt của hắn. Trang bị đích thật là truyền thuyết cấp, nhưng là từ đầu thuộc tính lại làm cho hắn hôn mê rồi. Sophia ước định, không đẳng cấp. Truyền thuyết, chiếc nhẫn, không cách nào giao dịch, vứt bỏ, mỗi LV một gia tăng 5 điểm phòng ngự ma pháp, mỗi LV một gia tăng 4 điểm trí lực, mỗi LV một gia tăng 4 điểm lực lượng, tất cả tốc độ gia tăng 5%, tỷ lệ bạo kích gia tăng 5%, tỷ lệ chính xác gia tăng 5%. Lấy được kinh nghiệm 10% đem chuyển hóa làm chủ chiếc nhẫn người sở hữu kinh nghiệm. Người nắm giữ đem thu hoạch được vương quốc thân phận đặc thù. Mỗi ngày một lần, chủ chiếc nhẫn người nắm giữ có được đem truyền tống năng lực. Đeo sau mở ra ẩn tàng nhiệm vụ. Sophia thí luyện, hoàn thành nhiệm vụ sau chiếc nhẫn sẽ phát sinh thay đổi. Ghi chú. Long tộc Long Vương dùng trí cao ma pháp chế tạo đặc thù chiếc nhẫn, ẩn chứa thần kỳ lực lượng, tổng 2 cái, này chiếc nhẫn làm phó, thuộc tính này có điểm lạ a. Dạ Sắc trừng lớn hai mắt, chiếc nhẫn này xứng đáng với truyền thuyết đẳng cấp này, siêu cao theo đẳng cấp tăng lên thuộc tính cơ sở, trúng đích cùng bạo kích cũng có không tầm thường tăng thêm. Càng quan trọng hơn là thế mà không đẳng cấp hạn chế. Nhưng là không nói 10% kinh nghiệm chuyển hóa, liền là ngoài định mức thuộc tính từ đầu thế mà không có một cái nào cùng người chơi thuộc tính móc. Nói, tất cả đều là ý nghĩa không rõ từ đầu. Cái này tựa hồ là một viên quỷ dị chiếc nhẫn. Sophia khóe miệng toát ra một tia được như ý mỉm cười. Hắn lấy ra một cái khác mai hiện ra tử quang chiếc nhẫn. Cùng Dạ Sắc trong tay cái viên kia giống như đúc. Ghi chú bên trên có cáo chi tổng cộng có 2 cái. Chủ chiếc nhẫn quả nhiên ở chỗ của ngươi. Những này không rõ từ đầu thuộc tính hắn còn không rõ cụ thể hiệu quả, nhưng là mục đích của hắn xem như đạt đến. Sophia ước định trước mắt một mực chiếm cứ trang bị bảng vị thứ nhất. Ta thế nào cảm giác chiếc nhẫn kia giống như vậy chủ tớ thuộc tính đây? Dạ Sắc thoải mái khẩu khí. 10% kinh nghiệm chuyển hóa kỳ thật cũng không tính nhiều. Cùng mang tới hiệu quả và lợi ích mà nói vẫn là có thể tiếp nhận. Cái này cũng không phải cái gì chủ tớ chiếc nhẫn. Đây chính là Ngô Tương Đương. Mai Vi Nhi đại khái là nhận ra chiếc nhẫn này chân chính tác dụng. Vừa định nói ra kết quả bị Sophia một tay bịt miệng. Đạo sư không cho ngươi nói. Nếu không ta để thần thánh công hội chụp ngươi tiền lương. Sophia thế mà trực tiếp lên uy hiếp. Mai Vi Nhi tranh thủ thời gian gật gật đầu biểu thị biết. Sau đó đối Dạ Sắc lộ ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Uy, đạo sư ngươi có thể hay không nói chuyện riêng ta một tí. Hắn phản ứng này ta đột nhiên tốt hoảng a. Chiếc nhẫn này hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ không tiến hóa thành kinh nghiệm chuyển hóa 50% cái gì a? Dạ Sắc vẫn là mang tới chiếc nhẫn, đơn thuần thuộc tính ích lợi cũng đầy đủ cao, Đồng thời hắn cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, người đã mở ra ẩn tàng nhiệm vụ, Sophia thí luyện. Sophia thí luyện, giai đoạn thứ nhất, độc lập đánh giết 3 cái level 30 trở lên boss. Cũng đạt tới LV30. Hoàn thành nhiệm vụ sau bắt đầu giai đoạn thứ hai. Sophia gặp Dạ Sắc đeo lên chiếc nhẫn về sau, khóe miệng ý cười càng đậm. Đạo sư ngươi mang theo chúng ta trở về đi, ta mệt mỏi quá. Dạ Sắc trực tiếp nằm trên mặt đất, ra hiệu Mai Vi Nhi dùng dây leo cho hắn làm võng dẫn hắn bay. Bởi vì Mai Vi Nhi cho Sophia là một cái võng, nhìn cực kỳ thoải mái bộ dáng. Đã nói xong chỉ để ý tinh linh tộc công chúa đây này. Cái này võng đều đã vận dụng sẽ không phải là hứa hẹn tăng lương đi. Tương đương không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy chân trắng. Dạ Sắc tà ác chuyển động con mắt, lại phát hiện cũng không có cái gì tiện nghi có thể chiếm. Lần sau lại nhìn lén ta liền nhốt ngươi ngục giam. Mai Vi Nhi cùng Sophia đều đúng hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Sau đó hai người phóng lên tận trời, lưu lại nằm tại Gamma Toái Thi bên trong Dạ Sắc. Dạ Sắc đứng dậy phủi phủi quần áo thở dài, quyền trục về thành rất đắt ai, thuận tay mang hộ ta một chuyến không được mà. Mạc Thành bên trong, rất nhiều người chơi đều tụ tập ở cửa thành, chờ đợi năm vị đạo sư cùng Dạ Sắc trở về. Nơi xa có người chơi hô nói, chỉ gặp bốn đạo tử sắc lưu quang nhảy mấy cái ở giữa liền đi tới cửa thành. Vào thành sau đi thẳng tới thần thánh công hội, làm sao mới bốn người? Pháp sư đạo sư chưa có trở về, Dạ tiên sinh cũng không trở về nữa. Các ngươi mau nhìn trang bị bảng đổi mới. Sophia ước định, cái này nghe là nữ hài tử danh tự đi, thế mà còn là chiếc nhẫn. Dạ tiên sinh đến cùng là Dạ tiên sinh, để người ta NPC đều lừa gạt đến, cũng không khỏi đến ăn dưa quần chúng liên tưởng nhanh như vậy. Đích thật là trang bị danh xưng vấn đề, cùng Sophia ước định, vẫn là cái chiếc nhẫn, cũng không thể Sophia là cái lão nãi nãi hoặc là tên cơ bắp a. Nguyệt Nhi, Dạ Sắc giống như lấy tới một cái truyền thuyết cấp chiếc nhẫn ai. Nhưng là chiếc nhẫn này danh tự mà thôi, nói không chừng Sophia đã chết đâu. Đây là hắn tuôn ra tới trang bị. Lâm Trung nhắc nhở cái gì? Nguyệt Ảnh Hàn Sương tựa hồ không thèm để ý cười cười. Hai người bọn họ cùng bằng hữu sau khi tách ra nghe nói Dạ Sắc sự tình sau cũng tại trên đường phố. Chờ lấy Dạ Sắc trở về, muốn nghe xem hắn là thế nào giết chết ma tộc tướng lĩnh. Pháp sư đạo sư trở về, bên người nàng còn mang theo một cái mỹ nữ. Trời ạ, thật xinh đẹp, thật là tinh xảo mỹ nữ. Kia thủy lam sắc mái tóc và mỹ hảo dáng người. Ta yêu đương, chờ một chút, cái kia NPC có danh tự là Sophia, ngoạc tàu Dạ tiên sinh ngươi. Nguyệt Nhi ngươi đi đâu? Ta muốn đánh 5 cái nhìn xem. Xoay người rời đi, Nguyệt Ảnh Hàn Sương vội vã hỏi nói. Đi về thời điểm, Nguyệt Ảnh Hàn Sương lộ ra một cái mê người, mỉm cười. Nhưng trên trán giận khí làm sao cũng không che giấu được. Tiếp xuống đi cày phó bản A, nhiệm vụ cũng kết thúc. Dạ Sắc vừa đi ra về thành điểm một bên suy tư. Phó bản bên trong tuy nhiên trang bị bạo dẫn đầu thấp đáng thương, nhưng là kinh nghiệm cũng không tệ lắm. A, chúng ta Chu Ma anh hùng trở về rồi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương mang theo ta muốn đánh 5 cái tại về thành điểm bên ngoài ngăn chặn Dạ Sắc. Ai hắc hắc, ta chính là đánh xì dầu. Đám đạo sư mới là chủ lực. Nguyệt Nhi các ngươi đã level 19 rồi. Dạ Sắc ngượng ngùng sờ lên đầu. Hắn cảm giác đối phương ngữ khí tựa hồ giống như không thích hợp. Nhưng nhất thời cũng không biết nơi nào không thích hợp. Mang bọn ta đi phòng đấu giá cái gian phòng kia phòng. Ta có việc nói cho ngươi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương lần nữa lộ ra một cái mê người, mỉm cười. Mặc dù có chút mờ mịt có chuyện gì, nhưng hắn vẫn là mang theo hai nữ đi phòng đấu giá gian phòng bên trong. Dạ Sắc cũng không có chú ý tới ta muốn đánh năm cái nói chuyện riêng hắn một câu, ngươi xong. Trừ một, a tương đương đau đau đau. Nguyệt Nhi ngươi mau buông tay, muốn rơi mất, đều ra tổn thương. Vừa vào cửa Nguyệt Ảnh Hàn Sương liền kéo lại lỗ tai của hắn. Đem Dạ Sắc trực tiếp chảnh chứ trở thành một cái con tôm. Ngươi rất tốt à, lúc này mới nửa ngày ngươi NPC đều câu được. Chiếc nhẫn đều lấy lòng, ta xem hạ nhân nhà hoàn toàn chính xác xinh đẹp, ngực cũng mông lớn cũng vảnh lên. Nguyệt Ảnh Hàn Sương trên trán mang theo tức giận, trong mắt lại có một tia sương mù. Không có a, Nguyệt Nhi ngươi suy nghĩ nhiều. Chiếc nhẫn này là hố hàng, ta cần chuyển hóa 10% điểm kinh nghiệm cho nàng. Ta là nhìn chúng chiếc nhẫn truyền thuyết cấp phẩm chất mới chịu. Đây là hắn tặng cho ta. Thật, không phải ngươi mua. Nguyệt Ảnh Hàn Sương dừng một chút buông lỏng ra Dạ Sắc lỗ tai. Sao có thể a, hiện tại nào có truyền thuyết cấp trang bị có thể mua. Ta là vì chiếm lấy trang bị bảng đệ nhất. Dạ Sắc hiểu rõ, nội tâm cười trộm không thôi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương lại là ăn dấm hắn cho người khác mua chiếc nhẫn. Thế là hắn đem sự tình lần này từ đầu đến cuối cùng đối phương kỹ càng nói một lần. Cường điệu nói tới cầm truyền thuyết cấp trang bị chiếm bảng là tự thân trải đường ý nghĩ. Thật xin lỗi à, làm đau ngươi đi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương dùng mềm mại tay nhỏ vuốt vuốt Dạ Sắc lỗ tai. Hiện tại đau, ngươi hôn ta một tí liền hết đau. Dạ Sắc mắt thấy tựa hồ có tiện nghi chiếm lập tức đánh rắn bên trên côn. Xéo đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.